từ côn đồ đến thần tượng, chuyển sinh đến chương trình sinh tồn. Chương 7, nâng cấp kỹ năng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 1. Có 100 người hâm mộ. 2. Trở thành xu hướng trên ứng dụng mạng xã hội. 3. Kết bạn mới. Jun nhìn chằm chằm vào danh sách nhiệm vụ của mình và dậm chân xuống đất. Chỉ còn 2 ngày nữa là đến buổi thử giọng và anh vẫn chưa biết phải làm gì. Anh ấy muốn nâng cấp kỹ năng của mình trong lúc này. Nhưng 3 nhiệm vụ đầu tiên khó khăn hơn anh ấy nghĩ. Anh ấy không thể có được 100 người hâm mộ chỉ sau một đêm. Và anh ấy cũng không thể bắt kịp xu hướng naval mà không có lý do. Vì vậy, anh phải giải quyết vấn đề cuối cùng một người bạn mới. Tuy nhiên, đó cũng là một nhiệm vụ khó khăn vì Jun không phải là người thân thiện cho lắm. Là một tên côn đồ, anh ta đã tạo ra kẻ thù. Và những người trong khu phố này hết sức điên rồ. Anh thở dài rồi ngồi phịch xuống ghế. Không biết phải làm gì. Ngoài ra, anh ấy cũng chưa tập luyện cho buổi thử giọng của mình. Anh ấy thậm chí còn không chọn được một bài hát nào. Jun chắc chắn rằng các thí sinh khác, đặc biệt là những người được các công ty giải trí lớn đứng sau lưng, hiện đang trong quá trình trau chuốt sân khấu của mình. Điều này khá rõ ràng khi mùa đầu tiên của Rising Star được phát sóng lần đầu tiên. Rất ít thực tập sinh độc lập có sân khấu bắt hoành tráng hơn trong chương trình. Vì vậy, thời gian trên màn hình của họ cũng ít hơn. Trong khi đó, các thần tượng đến từ các công ty lớn lại có trang phục sân khấu đẹp và bài hát được dàn dựng đẹp mắt, thu hút được nhiều người hâm mộ hơn khi bắt đầu chương trình. Hãy giải quyết chuyện này thôi, Jun nói và mở điện thoại để xem qua một số bài hát mới. Mê cung thời gian của CHAONO, quá cao, cái ôm của Elysian của Ethereal, quá thấp, vũ điệu thiên đường của Astro, quá chậm, Twilight Reverie của Luna, khiêu vũ quá, Jun nhảy không giỏi, anh RNR. Và tựa lưng vào chiếc ghế dài cũ kỹ. Tại sao các bài hát của thần tượng ngày nay lại phức tạp đến vậy? Mọi người đều đưa ra những ý tưởng kỳ quái vì thị trường đã bão hòa. Anh quyết định ngủ quên và đưa ra quyết định vào phút cuối. Nhưng việc nghỉ ngơi của anh bị gián đoạn khi có ai đó bấm chuông cửa. Anh RNR và đứng dậy khỏi ghế. Sân sàng chửi rủa bất cứ ai làm gián đoạn giấc ngủ của anh. Cái quái gì vê, hãy chăm sóc cháu trai của tôi. Tôi cần phải đi ra ngoài. Bà già ở tầng dưới vừa nói vừa đẩy cậu bé vào trong nhà. Tôi sẽ quay lại vào buổi chiều. Và cứ như thế, cô ấy đi khỏi tầm mắt của Jun. Này, bà nội, anh cố gắng gọi. Tôi không thể trông đứa trẻ này miễn phí được. Bà nội đã khuất dạng rồi. Jun tự hỏi làm sao cô có thể di chuyển nhanh như vậy khi các khớp xương của cô đã yếu. Anh không còn cách nào khác ngoài việc đóng cửa lại và bế đứa trẻ vào. Anh nhìn vào đôi mắt xếch của cậu và cau mày. Chính là đứa trẻ đã tạt cà phê vào mặt mình. Anh ấy vẫn chưa hồi phục cho đến bây giờ vì lọ thuốc chữa bệnh ngu ngốc của phu vẫn chưa được nạp lai. Anh thật xấu xí. Đứa trẻ nói, khiến Jun càng thêm bực bội với anh. Hãy ăn nói cẩn thận nhóc con. Thằng bé đảo mắt và ngồi xuống ghế. Đưa điện thoại cho tôi. Tôi muốn xem gì đó. Jun nhướng mày, đứa trẻ này có can đảm. Tên cậu là gì? Nhóc, Min Jun. Anh ngắt lời. Giờ thì đưa điện thoại của anh cho tôi. Jun lắc đầu. Không được đâu. Min Jun, ngồi đó đợi bà nội đi. Quai hàm của Min Jun nghiến chặt lại, và rồi anh ấy bắt đầu khóc lớn. Jun lập tức bịt tai lại. Tuy nhiên, vô ích khi tiếng RNR nhỏ xíu của anh vang vọng trong căn phòng nhỏ. Đừng khóc nữa nhóc, ngươi muốn cái quái gì vậy? Min Jun chỉ vào điện thoại. Tôi có thể khóc hàng giờ nếu bạn muốn. Min Jun mở miệng định khóc lần nữa, nhưng đến lúc này thì Jun đã chịu đủ rồi. Anh ta ném chiếc điện thoại của mình trong sự thất bại. Thằng nhóc khó chịu, anh ta quát, ó, Min Jun nói, cái gì đây? Điện thoại của anh cũ quá rồi. Ngay cả bà nội tôi cũng có mẫu tốt hơn. Jun trợn tròn mắt, sao cũng được, cứ im lặng đi. Jun nhìn Min Jun mở điện thoại và truy cập vào một nền tảng phát video trực tuyến. Anh ấy lướt qua nhiều kênh truyền phát cho đến khi bắt gặp một cô gái trẻ đang hát những bài hát về khủng long. Min Jun gật đầu, tất cả các bạn cùng lớp của tôi đều thích xem cô gái này. Nếu bạn muốn trở nên ngấu thì bạn phải biết Little Meo Meo là ai. Anh ấy đã mỉm cười. Đây là lần đầu tiên anh mỉm cười với Jun. Và ngoài việc là con đẻ của Satan, Min Jun trông khá dễ thương khi cười. Cô gái tuổi teen mặc toàn màu vàng hát một giai điệu dễ dàng. Lời bài hát hoàn hảo dành cho trẻ em và điệu nhảy rất dễ theo dõi. Đó là lý do tại sao nó phải rất phổ biến. Jun nhìn vào người xem của mình và thấy rằng có tới 2 triệu người đang theo dõi. Mẹ kiếp, anh nguyền rủa. Min Jun trừng mắt nhìn anh. Tôi sẽ kể cho bà nghe. Jun tặc lưỡi, đưa tôi cái đó. Anh nói, giật lấy điện thoại và quan sát cô gái tuổi teen. Hừm, Jun âm ử, đột nhiên nghĩ ra một ý tưởng hay. Min Jun nhếch mép cười khi nhìn Jun đang hăng say. Cô ấy giỏi phải không? Tôi có thể kể cho bạn nghe thêm về những bài hát nổi tiếng nhất của cô ấy. Tôi biết tất cả chúng. Tôi cũng biết tất cả các điệu nhảy. Jun chuyển sự tập trung từ chiếc điện thoại sang Min Jun. Được rồi, dạy tôi đi. Anh nói, Min Jun gật đầu, nhận lại điện thoại của Jun. Đây là bài hát yêu thích của tôi ABC Hip Hop. Hai người trò chuyện về streamer nổi tiếng Little Meo Meo và Jun cho rằng cậu bé này không tệ như anh nghĩ. Thời gian trôi qua và trước khi họ kịp nhận ra thì bà của Min Jun đã có mặt để đón cậu. Min, về nhà thôi, cô nói. Min Jun miễn cưỡng đứng dậy và đi về phía bà mình. Anh ấy không muốn cho Jun thấy rằng anh ấy khá thất vọng khi rời đi nên đã lè lưỡi trước khi đóng sầm cửa lại. Jun giễu cợt và lắc đầu. Đúng là trẻ con. Chúc mừng. Bạn đã hoàn thành nhiệm vụ. Kết bạn mới. Vui lòng chọn một khía cạnh để cải thiện. Cách chương.